Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 313, Địa Phương Tốt. Từ khi tiến vào Trùng Hồ Đạo, người đi đường dần đông đúc hơn. Quan trọng nhất là cuối cùng Kỳ Duyên cũng có thể nhìn thấy nhiều thôn làng hơn trước. Sau khi biết không có quỷ yêu nào bám theo, ba huynh muội Kha Vận Đông và Chu Hưng rõ ràng đã thả lỏng. Hơn nữa, bởi vì vô tình tiếp nhận một chút linh khí, tinh thần của bốn người được khôi phục. Vì vậy dọc đường đi có thể xem là tính nô đùa cười nói không ngừng, nhất là lão Ngưu rất thích nói chuyện với hai tỷ muội Kha Gia, Hải Hước, Lý Dỏm. Chỉ tiếc rằng, tuy Ngưu Phách Thiên có thể chọc cười hai tỷ muội, nhưng so với khuôn mặt anh nông dân khờ khạo, thì vẻ mặt luôn lạnh khốc và tâm tư nặng nề của Yến Phi lại càng khiến hai tỷ muội Kha Gia để ý hơn. Sau lần tán tỉnh thứ 8 thất bại, lão Ngưu một mình một góc chán nản ai thán chân tình không được hồi báo, khiến Kế Duyên vô cùng kinh ngạc. Tuy lão Ngưu có vẻ ngoài thật thà phúc hậu, nhưng con mắt lại không ngừng tia gái. Cộng thêm vừa nãy, lão còn đi hỏi Chu Hưng và Kha Vận Đông về chuyện Thanh Lâu. Chẳng lẽ ca ca và bạn của người ta còn không biết dặn dò hai muội đệ tử phòng ngươi sao? Ngày thứ 12 sau khi rời khỏi Vô Nhai Quỷ Thành, Lâu Bình Thành dần hiện ra trong tầm mắt của bọn hắn. Từ sau khi ra khỏi quan ngoại đại trinh, Kế Duyên hiếm khi nhìn thấy một tòa thành lớn thật sự phồn vinh, mà Lộc Bình Thành chắc chắn là một tòa thành lớn, bất luận là ở đại trinh hay là ở tổ Việt Quốc. Có lẽ do chị An ở nơi này khá hơn một chút, nên người qua lại trên đường nượp nượp, chờ vào trong thành, sắc trời đã là hoàng hôn. Huỳnh Mụi Kha Gia và Chu Hưng đương nhiên đều cố gắng hết sức mời Kế Duyên và đám người Yến Phi về nhà mình làm khách, nhưng Kế Duyên lại lấy lý do muốn thanh tĩnh. Khi vào thành, bọn hắn tách ra khỏi bốn người rồi tìm một khách điếm thích hợp để dừng chân. Khách điếm Thiên Lãng ở thành Tây được xem là một khách điếm thuộc loại khá ở Lộc Bình Thành. Sau khi cáo biệt bà huynh muội Kha Gia và Chu Hưng, đám Kế Duyên liền dừng chân ở nơi này. Dọn dẹp phòng xong, Kế Duyên nghe được tiếng gõ cửa cốc cốc. Hắn mở cửa thì thấy Yến Phi đang đứng bên ngoài. Kế tiên sinh, hôm nay trời đã tối, không bằng ngày mai chúng ta hãng đi thăm Vệ Gia. Lát nữa Yến Mỗ sẽ đi ra đến cửa hàng của Vệ Gia trong thành, nói cho bọn họ biết ngày mai chúng ta sẽ tới bái phòng. Như vậy cũng chu toàn lễ nghĩa. Được, người đi đi. Do đã ăn cơm xong từ trước nên Kế Duyên vào phòng nghỉ ngơi, Yến Phi khẽ cất đầu. Cửa hàng đáng tử của Vệ thị trong thành là một tiệm tạp hóa thuộc về Vệ gia. Về điểm này, nhân sĩ võ lâm giang hồ chỉ cần tìm hiểu đôi chút, Yến Phi đương nhiên biết. Thời gian đóng cửa của cửa hàng đáng tử muộn hơn những cửa hàng khác. Dù bây giờ sắc trời mờ tối nhưng nơi này vẫn mở. Trước cửa có một chiếc lồng đèn lớn đang cháy sáng, trong đó viết một chữ Vệ. Lúc này, người đi trên đường đã thừa thớt. Vào thời điểm Yến Phi tới cửa hàng, y gặp được một hán tử trung niên ngồi phía sau quầy, có người dựa vào tường, không biết đang ngủ hay tinh thần uể oải. Chỉ có điều khi Yến Phi tới gần rồi đi vào trong tiệm, người kia lập tức tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy người vừa tới cầm theo kiếm, dáng đi vững vàng, cơ cũng không chào hỏi như những người khách nhân bình thường. Vị hiệp sĩ này đến mua đồ hay tìm Vệ gia ta có việc? Yến Phi ôm kiếm chắp tay. Tại hạ là Yến Phi, ngày mai sẽ cùng sư trưởng bái phòng Vệ gia Lộc Bình Thành, thành cầu mượn Vô Tự Thiên Thư xem một chút. Yến Phi, hán tử trung niên nhíu mày, nhìn trang phục của Yến Phi rồi lại nhìn thanh kiếm. Chẳng lẽ là phi kiếm khách Yến Phi, Yến đại hiệp? Chính là Yến Mỗ, chẳng qua hai chữ đại hiệp thực không dám nhận, trưởng quỹ cũng không cần nói ra. Câu không dám nhận này của Yến Phi là lời thật lòng. Mà kệ thật hay giả, trưởng quỹ cửa hàng không dám thờ ơ. Tiểu nhân đã biết, nhất định sẽ thông báo tin tức này cho trang viên của vệ phủ. Nếu Yến đại hiệp không có chỗ nghỉ thân, tiểu nhân cũng có thể trực tiếp dẫn Yến đại hiệp ra trang viên ở ngoài thành nghỉ tạm. Không cần, Yến Mỗ và sư trưởng đã có chỗ nghỉ ngơi. Trưởng quỹ lách ra khỏi quầy. Không biết sư trưởng trong lời của Yến đại hiệp là ai, là vị danh hiệp nào trên giang hồ. Nghe đồn lai lịch thân phận của Yến Phi cực kỳ thần bí, trưởng quỹ không khỏi nghĩ người kia có phải là một vị kiếm khách nào đó hay không. Sư trưởng không phải nhân sĩ giang hồ, chỉ là trưởng bối mà Yến Mỗ kính trọng. Trưởng quỹ cứ truyền lời lại, Yến Mỗ không quấy rầy. Được, Yến đại hiệp đi thong thả. Hai người nói lời từ biệt với nhau xong, một người rời đi, còn cái kia thì suy tư rồi nhanh chóng truyền tin cho một gã tiểu nhị, bảo gã cưỡi khoái mã lập tức rời khỏi thành thông báo cho vệ gia. Vốn dĩ Yến Phi muốn nhanh chóng quay về khách điếm, nhưng khi đi ngang qua một đầu ngõ, trên mặt đột nhiên có một đạo hắc ảnh nhanh chóng ở tới chỗ y. Lúc sắp áp sát, y phản xạ có điều kiện, dùng kinh công nhảy lùi lại, xong đột nhiên cảm thấy hoa mắt, phía sau lưng đụng phải thân thể một người. Yến Phi lập tức vung kiếm đâm ra sau. Ngay khi kiếm phong bị ngăn cản, Yến Phi chẳng những không lùi lại hoặc thoái lực, ngược lại mượn lực xoay người như lướt đi, thuận theo chân kiếm vọt sang một bên, trường kiếm chuyển sang góc độ khác, sau đó y vận chân khí vỗ mạnh bàn tay trái vào chuôi kiếm. Trường kiếm xe gió đâm tới nhanh như chớp, bóng đen trước mặt ngửa về đằng sau, thân hình vặn vẹo lùi sang bên cạnh. Trường kiếm của Yến Phi chỉ đâm ra phần nửa lập tức biến chiêu, bám sát bóng đen, quét xuống hướng lui về phía sau của đối phương. Lại là một trận giòn vang, mũi kiếm bị đối phương nắm, một thanh âm luống cuống vang lên. Ấy, Yến huynh đệ, ngươi nhìn cho rõ, lão Ngưu đây. Lúc này, Yến Phi mới thấy rõ bóng đen là ai. Ai ngờ Nghi Phách Thiên đã đổi sang một bộ quần áo đẹp đẽ, không còn mặc áo cộc ngắn như bình thường. Ngưu huynh, huynh kiếm đâu ra cái bộ này, coi lén lén lút lút như vậy. Giờ phút này, lão Ngưu mới vỗ ngực một cái. Thảo nào Yến huynh đệ trên giang hồ có danh hiệu phi kiếm khách, kiếm thuật này quả nhiên nhanh, dọa sợ lão Ngưu ta. Y phục này được ta cất kỹ rất lâu, nếu như bị người làm hỏng thì không thể cầm ra bộ thứ hai đâu. Chỉ sợ rách y phục thôi sao? Sắc mặt của Yến Phi ảm đạm. Ngưu huynh, chỉ là tới tìm ta hay có chuyện quan trọng, kế tiên sinh đâu? Lão Ngưu cười. Yến huynh đệ, kế tiên sinh tu hành ở khách điếm rồi, ta không dám quấy rầy. Lão Ngưu ta ra ngoài là chuẩn bị dẫn người đi chỗ tốt. Đi, giờ chúng ta lập tức tới đó. Nơi nào? Nhiều lời như vậy làm gì? Người đi là biết. Đúng rồi Yến huynh đệ, trên người ngươi có bao nhiêu bạc? Tổ Việt quốc dân loạn, tình trạng bế tắc, ngân phiếu của thành nào chỉ dùng thành đó, ngân phiếu trên người ta không thuộc về Lộc Bình thành, bạc trắng còn khoảng 30 lượng. Hắc, 30 lượng đủ, tuyệt đối đủ, bạc trắng ở đây rất đáng tiền. Lão Ngưu cười hì hì vỗ Yến Phi, càng lộ vẻ thân thiết dẫn y đi tới một hướng khác. Dù Yến Phi không biết lão Ngưu dẫn mình đi đâu, nhưng sau mấy ngày đi cùng nhau, y khá tin tưởng Ngưu Phách Thiên, hơn nữa với một Ngưu yêu, nói không chừng có nơi quan trọng cần tới. Hai người, một kẻ có võ công không tầm thường, một kẻ là yêu quái, tốc độ di chuyển đương nhiên không chậm. Mới vào, khách quan mau vào với trời một chút. Ai u vị khách quan, tướng mạo của ngài thật phú quý. Khách quan mau vào. Rất nhiều cô nương trang điểm xinh đẹp đứng dọc con phố chào hỏi khách nhân, thậm chí trực tiếp kéo người, óng ẹo, ở trong lầu hai bên cũng vậy. Mà lúc nhìn thấy Yến Phi và Ngưu Phách Thiên lại càng khiến rất nhiều cô nương mắt sáng rực. Yến Phi mặc dù buồn bã khắp nơi, nhưng ngày xưa từng là một thanh niên trẻ tuấn tú, giờ lại thêm một phần thăng trầm, đối với những cô nương này mà nói quả thực chí mạng. À, vị khách quan mang kiếm kia đẹp trai. Khách quan đừng sợ, khách quan mau vào đây, bên trong có rượu và đồ ăn. Ngưu huynh, ngươi nói địa phương tốt. Không sai, chính là chỗ này, vào trời đi, ngươi nhìn xem, những cô nương này nhiệt tình cỡ nào. Lão Ngưu thấy Yến Phi sắp bị những cô gái này ăn tươi nuốt sống. Chẳng qua, khi phát hiện ra mấy cô nương này đều bám lấy Yến Phi, ngược lại không có ai để ý tới mình, cảm giác thê lương lại lập tức trào dâng. Nửa khắc đồng hồ, Yến Phi cầm kiếm thở hổn hển dựa vào góc tường trong con hẻm nhỏ, khôi phục lại khí tức. Y đã trốn ra, cảm giác còn mệt hơn cả đánh nhau với yêu vật. Túi tiền trên người đã bị Ngưu Phách Thiên lấy, bằng không lão Ngưu sẽ không cho Y rời đi. Trở lại cách điếm được hơn một khắc, Yến Phi khôi phục trạng thái bình thường rồi mới đi ngang qua gian phòng của Kế Duyên. Cánh cửa đột nhiên mở, Kế Duyên bên trong sớm đã nghe được tiếng bước chân của Yến Phi. Yến đại hiệp có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện quan trọng, chỉ muốn báo cho tiên sinh biết rằng ta đã thông báo tới vệ gia rồi. Ừ, làm phiền. Chỉ là khi Kế Duyên nói chuyện, hắn ngửi được rất nhiều mùi son phấn, rất nhiều mùi hương lẫn lộn khác nhau từ trên người của Yến Phi. Nhìn Yến Phi không giống như vừa mới tiết dương nguyên, vì vậy hiếm khi hắn cười đùa hỏi một câu. Bị con trâu ngang ngược kia kéo đi thanh lâu sao? Sắc mặt của Yến Phi lập tức căng thẳng. Kế tiên sinh, ta cũng không... Kế Duyên giơ tay lên ngăn Yến Phi giải thích. Kế mỗ đương nhiên hiểu, Yến đã hiệp sớm nghỉ ngơi đi. Tuy Kế tiên sinh nói như vậy, nhưng Yến Phi vẫn cảm thấy cực kỳ lúng túng, lúc về phòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không phải y đánh không lại lão Ngưu, thật muốn đánh gã một trận cho hả giận. Chương 314, Oan gia ngõ hẹp. Nửa đêm, con đường kỹ viện nổi danh ở Lộc Bình Thành vẫn đèn đuốc sáng trưng. Các tòa lâu các dọc đường tràn ngập thanh âm anh oanh yến yến, song rất êm tai. Khách quan, ngài lợi hại quá. Ngưu ca ca, ngài vừa hào phóng lại còn đa tình, càng nhìn càng thấy anh tuấn. Ngưu lão gia, hay là đêm nay ở lại nơi này? Đúng vậy, Ngưu lão gia, ngài nỡ lòng nào bỏ lại bọn ta? 4 năm cô nương xinh đẹp vây quanh Ngưu Phách Thiên, gã trái ôm phải ấp, mặt đỏ lừ lừ, được các kỹ nữ tiễn ra bên ngoài lầu các. Ai, không nên không nên. Lão Ngưu, ngày mai tại hạ còn có chuyện quan trọng, đi bái phòng danh môn vệ gia ở ngoài thành. Nếu qua đêm ở nơi này, sáng sớm mai thủ hạ không tìm thấy ta sẽ rất lo lắng. Lão Ngưu cười hắc hắc trả lời lại câu hỏi của mấy vị cô nương. À, Ngưu lão gia thật bận rộn, Ngưu ca ca không được quên chúng em đó. Khách quan, ngài đi thong thả. Nhất định lần sau ta sẽ tới. Lão Ngưu thấy cười, lưu luyến thoát khỏi vòng tay ôm ấp, rời khỏi lầu các. Ra bên ngoài, gã quay đầu nhìn lên tấm biển treo cao trên lối vào của thanh lâu, cảm thấy những bông hoa hồng trên đó thật thuận mắt. Nguyễn Ngọc Lâu, thật đã. Ngưu Phách Thiên thò tay vào trong ngực, lấy ra một túi tiền xẹp lép, bên trong chỉ còn dư lại vài đồng lẻ, phát ra tiếng leng keng. Ai, lần sau không gọi nhiều người như vậy, cô nương bình thường trong đó cũng rất tốt. Ngưu Phách Thiên vừa chậc lưỡi, vừa vui tươi hớn hở rời khỏi con ngõ này.